Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 64, Mê Vụ Trùng Điệp. Thảo luận xong Hắc Thuyền sự kiện vấn đề sau, Thẩm Dụ tựa hồ thật mệt mỏi, đầu nàng tựa ở cửa sổ xe trước nhẹ nhàng ngủ, mũi thở một hấp nhất động dáng vẻ rất là đáng yêu. Ta cởi chính mình áo khoác, cẩn thận địa phủ thêm cho nàng. Sau lưng trên chỗ ngồi, một cái ba ba còn tại dặn dò chính mình nữ nhi. Nhớ kỹ đi, khác hoa quả đều có thể ăn, tựu là không thể ăn bồ đào. Ba ba, vì cái gì a? Bồ đào bên trong có đường gluco, ăn nhiều hội đến đường tiểu bệnh. Cái kia phụ thân nghiêm túc nói, ta hơi kém không có cười ra tiếng. Đây là cái gì kỳ quái tri thức cùng logic a? Có thể là, mặc dù vị kia phụ thân ý nghĩ có chút hay, nhưng hắn đối nữ nhi yêu quý lại là thật. Không biết phụ thân của Thẩm Dụ có phải hay không cũng là như thế. Theo nàng đối Hắc Thuyền trong hồi ức, ta có thể cảm nhận được nàng đối phụ thân tình cảm biến hóa. Tại đối mặt hai cái trẻ tuổi nam nhân uy hiếp lúc, nàng cảm nhận được phụ thân lo âu và lo nghĩ. Này đôi người đến từ cái gì cơ cấu? Vì cái gì Thẩm cha cùng Cảnh đại gia như vậy sợ hãi bọn họ? Bọn họ vì cái gì đối Thẩm Dụ ngộ nhập lo lắng như vậy? Bọn họ đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Số 1 cấm khu bên trong đến tột cùng tại tiến hành cái gì thí nghiệm? Cái kia kỳ quái bình phong, còn có hình tròn lồng sắt đều là dùng làm gì? Vì cái gì sơn cốc sườn núi bạch thạch đầu phía trên hội ngừng lại này chiếc hắc thuyền? Kia hắc thuyền cùng đây hắc thuyền ở giữa có cái gì liên hệ? Đây hết thảy đều như rơi vào sương mù dày đặc. Còn cần chúng ta từng bước một xua tan mê vụ, tìm kiếm đáp án. Nhưng không biết vì cái gì, ta lại đối với cái này cũng không có 10 phần tự tin. Bất quá, hay là trước tiên đem những này để đi. Những ngày này liên tiếp lăn lộn, ta cũng hơi mệt chút, ta cũng nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, nhìn qua Thẩm Dụ rõ ràng nhu mặt dần dần thiếp đi. Đại khái là ngủ chừng 10 phút đồng hồ, đoàn tàu tựu vào trạm, ta gọi tỉnh Thẩm Dụ, cùng nàng một trước một sau đi ra nhà ga, ta cùng Thẩm Dụ không hẹn mà cùng nâng lên cổ tay nhìn xem thời gian. Mặc dù đôi người đều không nói chuyện, nhưng kỳ thật chúng ta tâm lý minh bạch, nàng rất có thể cũng nhanh muốn trở về, nghỉ ngơi. Hôm nay không biết làm sao, bình thường ban đêm căn bản cũng không có muốn ăn, nhưng lúc này cảm thấy có chút đói bụng, nàng nhíu lại mi đầu nói, có phải hay không đông chạy tây điên, lăn lộn một ngày quá mệt mỏi. Ta hỏi nàng nói, khẳng định không phải nguyên nhân này, nàng 10 phần không cao hứng nói, cảm giác là cái kia nữ nhân đem ta dạ dày cấp banh ra. Ta hơi kém cười ra tiếng, nàng nói đến kỳ thật rất có đạo lý, là cảm thấy rất đói không? Nếu không thì chúng ta đi ăn chút đồ vật, lót dạ một chút, hiện tại còn kịp, dẹp đi đi ngươi, ta hiện tại ăn cái gì? Không phải cấp cái kia hỗn trướng thêm nhiệt sao? Hai ta khẳng định là rạng sáng, thay ca. Đúng không? Cái này kỳ thật ta cũng nói không tốt. Bởi vì đôi người luân thế trạng thái mới tiếp tục không có mấy ngày. Ai cũng không mò ra quy luật tới. Khả năng đi, ta chỉ có thể mầm mờ suy đoán địa nói. Này nữ nhân đi ra về sau, người nhất định phải bao ở miệng của nàng. Làm cho nàng ăn ít thậm chí chớ ăn. Thẩm Dụ có chút phát điên địa nói. Còn có, bảo nàng cách rượu xa một chút. Cái này. Đây là ngươi nhiệm vụ. Nàng hình như thật nổi giận. Tốt. Không quá ngươi biết. Cái kia ra hỏa đơn giản dục vọng bạo dạp. Không phải tham ăn. Tựu là háo sắc. Nếu như không đồng ý nàng ăn uống chuyện. Này nàng tựu, im miệng, nàng trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem ta, sau đó còn nói, vừa không cho phép ăn nhiều, cũng không cho phép đam sắc, nếu để cho ta ngày mai không, ngày hôm sau ta nếu là phát hiện có cái gì không đúng, vậy liền duy ngươi hỏi tội. Được được được, dù sao ngươi chính là authority, ngươi nói cái gì đều đúng. Vừa muốn mâu cũng phải thuẫn, mệnh lệnh ta cũng gặp nhiều. Ngươi còn không phục đúng hay không? Phục phục phục, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Ta mang nàng đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Dụ trực tiếp chui vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Mặt bên trên lúc đỏ lúc trắng. Về nhà, cái nào, ra, ngươi không để ta nói ra đúng không? Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng hung hăng khoét ta một chút. Đúng vậy, ta cười cười phát động xe, hướng ta ra phương hướng mở đi ra. Đáng tiếc vừa rời đi nhà ga không bao xa, Thẩm Dụ điện thoại di động tựu vang ong ong. Huy, Thẩm lão sư, nàng điện thoại di động microphone thanh âm to, nghe xong tựu là Lâm Anh đánh tới. Người hiện tại có thời gian không? Không có, nha, là này tiểu tử đắc tội ngài đi. Ngài là không phải còn cùng hắn ở chung đâu. Lâm Anh cái này vương bát đản, biết rõ Thẩm Dụ kiêng kỵ cái này, trả lại cho ta đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi cùng hắn ở chung đi thôi. Thẩm Dụ ba một tiếng cúp máy điện thoại. Ta dùng sức nín cười, đều nhanh muốn nghẹn xuất nội thương tới. Không nghĩ tới nhạc cực sinh bi. Thẩm Dụ thấy được, trực tiếp cầm điện thoại di động hướng ta não đại hung hăng đục một chút. Hai người các ngươi quả nhiên là trung học đồng học, thật sự là cá mè một lứa. Ngươi nói nàng tốt xấu cũng xem như cái quan liêu, nói thế nào lên việc lớn việc nhỏ đến đều như thế không đứng đắn đây. Ta bị nện đến ôi một tiếng. Thẩm Dụ người này không quá sẽ nói đùa, ra tay cũng không có chắc, vừa rồi này một chút còn đánh cho rất đau. Bất quá, nàng kỳ thật cũng không hiểu rõ Lâm Anh. Lâm Anh xác thực mọc ra một tấm mặt em bé, nhưng nàng trung học thời điểm lại là lớp chúng ta bên trên trang điểm vẻ người lớn nhất người. Tự liền mùa hạ đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, liền cánh tay đều không lộ ra tới, mà nàng không riêng ăn mặc vẻ người lớn, cử động cũng sóng yên biển lặng. Nói chuyện có đôi khi đều tỏ ra lão khí hoành thu. Nghe nói nàng phụ mẫu là một cái khác chỗ trung học lão sư, bình thường gia giáo xâm nghiêm. Lâm Anh từ nhỏ đã là nghiêm ngặt dựa theo đệ tử quy bồi dưỡng hài tử. Nàng lúc đi học, phụ mẫu sợ nàng nhất yêu sớm, vì lẽ đó theo tiểu học lên tựu nghiêm phòng tử thủ, luôn luôn tìm tới trường học đưa yêu cầu, kiên quyết không đồng ý nàng theo nam sinh ngồi cùng bàn. Đến trường cấp 3 về sau, không biết là nàng phụ mẫu tuổi già sức yếu lực có thua, hay là tại trong thành phố tìm không thấy người quen đi quan hệ. Dù sao nàng liền bị đần độn u mê cùng ta phân đến một bàn. Theo nàng lúc ấy nói, cùng ta ngồi cùng bàn ngày ấy, nàng trong đầu một mực ông ông trực hưởng. Bởi vì lúc ấy ở trong mắt nàng, nam sinh đơn giản tựu theo hồng thủy mãnh thú giống như. Ngươi nhưng không biết, ngày đó dọa đến ta run rẩy, họa vĩ tuyến 38 đều không họa thẳng. Về sau cấp 3 tốt nghiệp tụ hội thời điểm, nàng ngồi tại ta bên người nói, không đến mức đi, cùng cái bàn mà cũng không phải cùng phòng. Ta nói, ta nhìn ngươi là không muốn tại cao quách lăn lộn. Nàng vặn lấy ta lỗ tai mắng. Thẩm Dụ bình thường không chú ý, kỳ thật Lâm Anh tại trong đội cảnh sát quyền uy rất lớn. Nàng làm việc có bài bản hẳn hoi, nguyên tắc tính mạnh, ăn nói có ý tứ. Lên tới cục trưởng lãnh đạo, xuống đến cấp dưới ván bối, gặp nàng đều tương đương tôn trọng. Ta cũng gặp qua nàng người mặc cảnh phục làm động viên dáng vẻ, tư thế hiên ngang, tuyệt đối để ngươi quên nàng mọc ra một tấm mặt em bé. Nhưng bình thường thời kỳ, nàng luôn yêu thích ăn mặc y phục hàng ngày, mà ưa thích chọn lựa đáng yêu y phục, ăn mặc càng giống một học sinh. Còn nguyên nhân, đại khái là mỗi người lớn lên tự lập sau, luôn luôn không tự giác muốn đi đền bù khi còn bé khuyết điểm đi.